Vũ thần chúa tể, chương 5089, là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, hai nửa bước siêu thoát trong lòng cao thủ kinh hãi. Cái quỷ gì? Tại sao có thể có người nói chuyện? Vô ý thức, hai người thẳng đứng lên. Trong cơ thể ngưng tụ lực lượng bản nguyên muốn phun ra. Chỉ là tại hai người nổi lên trong nháy mắt, bên tai lại là truyền đến một tiếng vui cười. Gì? Đây không phải là vũ trụ hải hoành đoạn nhai thánh hư hai huynh đệ sao? Trong thanh âm này mang theo kiều mị, thành thực truyền đến, để cho người ta trong nháy mắt xương đều giống như muốn yếu mềm xuống. Huyết dịch trong cơ thể không khỏi sôi trào. Nghe đồn thánh hư hai huynh đệ một thân tu vi thông thiên. Linh Lung luôn luôn bội phục kỹ. Nghĩ không ra hôm nay có thể ở chỗ này gặp nhau. Thật là làm cho tiểu nữ tử ba đời may mắn. Tại dạng này thanh âm dưới, hai huynh đệ đột nhiên muốn mọc lên lực lượng bản nguyên lại có trong nháy mắt hoảng hốt. Thanh âm này thật là dễ nghe a, nhất định là một đại mỹ nhân chứ. Một cái ý niệm, tại hai người đầu óc hiện lên. Linh Lung, danh tự này, cũng rất êm tai đây. Để cho người kìm lòng không được muốn đi rõ ràng chủ nhân thanh âm. Hai người trong thoáng chốc quay đầu, liền đến một cái giống như từ trên 9 tầng trời phủ xuống tiên tử thành thực đi tới. Nàng mặc lụa mỏng, đi lại uyển chuyển, vòng eo uyển chuyển nắm chặt, châu tròn ngọc sáng, nhẹ nhàng vặn vẹo ở giữa thiên địa vạn vật đều giống như mất đi màu sắc. Để cho người kìm lòng không được tâm trạng nhộn nhạo, là Linh Lung thần tông Linh Lung thần nữ. Nàng sao lại ở đây? Nàng nói nàng tôn sùng chúng ta. Là thật sao? Hai đại nửa bước siêu thoát tâm trạng sao động. Không đúng. Đột nhiên thì, tâm thần hai người rung một cái. Vừa mới vẫn là một người nam nhân thanh âm. Làm sao trong nháy mắt, thì trở thành Linh Lung thần nữ. Với lại, chúng ta đang hỗn độn chi địa coi chừng đãng ma thần tôn. Chờ viễn đạo thần tôn đại nhân đến đây. Này Linh Lung thần nữ là như thế nào đi vào ở đây? Tâm thần hai người trong nháy mắt chợt giật mình một cái. Mà ở lúc này, Tần Trần cùng Phương Mộ Lăng dĩ nhiên đi tới bên cạnh hai người. Oanh, Tần Trần thôi động không gian đạo tắc chi lực, đem tứ phương hư không tất cả đều phong tỏa. Một chút thanh âm cùng ba động đều truyền lại không đi ra. Cường đại đạo tắc chi lực trực tiếp quấy rối ở đây hai vị nửa bước siêu thoát khí cơ. Ngoại vi, Phương Mộ Lăng linh tiên gần như cùng lúc đó rơi xuống. Cuồn cuộn hướng hai người. Ta, hai đại cao thủ triệt để giật mình tỉnh lại. Oanh, trong cơ thể bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Có thể đến tại phía sau hai người. Hai bên thật lớn yêu thú hư ảnh hiện lên. Che khuất bầu trời, một cái vẫy đuôi. Liền đem Phương Mộ Lăng cuồn cuộn ra linh tiên chợt quật ra. Trốn, một kích dưới, hai người căn bản không có mảy may ở trên chiến. Trong chớp mắt sẽ chạy khỏi nơi này. Mặc dù không biết địch nhân cuối cùng có người nào, nhưng có thể tu luyện tới bọn họ mức độ này, cũng đều không phải là cái gì hạng dễ nhằn. Kinh nghiệm chiến đấu cực phong phú. Tự nhiên biết ở vào thời điểm này làm như thế nào mới là tốt nhất. Thế mà hết thảy đều đã quá muộn. Tại bản thiếu phía trước, còn muốn chạy, nhất đạo cười khẽ tiếng vang lên. Kèm theo này nhất đạo cười khẽ tiếng rơi xuống, là vô tận hắc ám khí tức. Mạnh mẽ hắc ám chi lực nồng nặc cơ hồ hóa không ra một dạng. Trong nháy mắt tiến vào thân thể hai người trong. Hắc ám chi lực, đáng chết, là hắc ám nhất tộc người. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắc ám siêu thoát là giả vờ cùng viễn đạo thần tôn đại nhân hợp tác? Trên thực tế là nghĩ đối với đại nhân bất lợi. Nhất đạo ý niệm trong đầu cấp tốc hiện lên tại hai người đầu óc. Tại thời khắc quan trọng, hai người vội vàng thôi động đưa tin lệnh bài. Đại nhân, chúng ta tao ngộ phục kích. Là hắc ám, không chờ bọn họ đưa tin hoàn thành. Vô tận hắc ám chi lực dĩ nhiên triệt để dũng mãnh vào thân thể bọn họ trong. Oanh một tiếng, hai người trợn to hai mắt, thân thể trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy ra, đồng thời hai đạo khủng bố đạo tắc huyền phù ở trong thiên địa. Toát ra kinh người khí tức, bị Tần Trần trong nháy mắt thu vào hỗn độn thế giới trong. Ngay sau đó, hai mai không gian giới chỉ cũng trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Tất cả mọi thứ ba động, cũng chỉ là trong nháy mắt, cũng đã triệt để tiêu tán ra. Chưa từng truyền ra một chút, Tần Trần cùng Phương Mộ Lăng, trong nháy mắt rơi vào hai người nguyên bản địa phương. Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, giải quyết, sau đó hắn hướng Linh Lung thần nữ. Nghĩ không ra, người mị công còn có như vậy hiệu quả. Linh Lung thần nữ mỉm cười, có thể vì đại nhân ra sức, là Linh Lung hân hạnh. Bất quá tại hạ mị thuật tại trước mặt đại nhân, đó là căn bản không đáng nhắc đến. Nói Linh Lung thần nữ u oán mắt Tần Trần, nàng đã từng đối với Tần Trần thi triển qua mị thuật. Chỉ tiếc Tần Trần không có chút nào quan tâm, để cho nàng lớn bị ngăn trở, trong lòng không nói gì đến cực điểm. Hừ, một bên, Phương Mộ Lăng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Bây giờ không phải là thảo luận lúc này chứ? Linh Lung thần nữ mắt Phương Mộ Lăng, không khỏi liếc một cái miệng. Hai người ánh mắt trong, có vô hình kình khí dũng động. Đi thôi, Tần Trần khẽ cười một tiếng, làm bộ không tới một màn này. Thu hồi không gian phong tỏa, mang theo Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ cấp tốc rời đi nơi này. Toàn bộ tiếng động tiêu tán. Lúc này, cách đó không xa hư không trong, Đãng Ma thần tôn thình lình có chút hoảng sợ. Hướng xa xa một cái, đang tu luyện thân thể, cũng dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, vừa mới, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn thẳng đứng lên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm hướng bốn phía. Vù vù, một cổ vô hình lực lượng, theo trong thân thể hắn tràn ra đi, trong nháy mắt cuồn cuộn đất trời bốn phía. Đây là hắn ngang dọc vũ trụ hải qua nhiều năm như vậy đặt chân căn bản. Thời khắc cẩn thận cùng cảnh giác, mà ở hắn tràn ra chân nguyên trong nháy mắt, lập tức cũng cảm giác được bốn phía hư không có cái gì không đúng. Người nào, trong lòng hắn cả kinh, trên thân khí thế trong nháy mắt liền bạo dũng lên, tạo thành nhất đạo khủng bố sóng chiều một dạng, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Lúc này trong lòng hắn cũng đã triệt để trầm xuống, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, Viễn Đạo Thần Tôn người nhanh như vậy liền tìm tới nơi này. Bốn phía hư không trong ba động tuyệt đối là có người ở tiếp cận. Vô hình kình khí cuồn cuộn ra, Đãng Ma Thần Tôn trong lòng đã tại suy nghĩ có phải hay không trước tiên phải rời đi nơi này. Bằng không một khi lần nữa bị bao vây, hắn muốn thoát khốn sẽ biến phải càng thêm khó khăn. Ha ha, Đãng Ma Thần Tôn tiền bối cảm nhận quả nhiên nhạy cảm. Chỉ là còn không chờ hắn rời khỏi, nhất đạo cười khẽ tiếng bỗng nhiên vang tới, truyền lại đến Đãng Ma Thần Tôn trong đầu. Các hạ là ai? Đãng Ma Thần Tôn nghi hoặc cau mày. Này một giọng nói rõ ràng không phải Viễn Đạo Thần Tôn, cũng không phải trước Hắc Ám siêu thoát, với lại dường như cũng không có bất kỳ địch ý, nhưng để cho hắn kinh hãi là, hắn dĩ nhiên không có cảm thụ được thanh âm truyền lại tới phương hướng. Tựa như đạo thanh âm này là lăng không vang lên một dạng. Tuy là cảm nhận không được đối phương địch ý, có thể Đãng Ma Thần Tôn tâm trạng nhưng không có thả lỏng. Tinh khí thần cảnh giác đến mức tận cùng. Sau một khắc, nhất đạo để cho ma lão khó có thể tin thanh âm vang tới. Ma lão, là ta, nghe được thanh âm này. Đãng Ma Thần Tôn không khỏi ngẩn ra. Tiểu thư, hắn kinh ngạc hướng thanh âm truyền đến địa phương. Liền đến ba bóng người lặng yên xuất hiện. Trong một người chính là Phương Mộ Lăng. Đãng Ma Thần Tôn thần sắc trong nháy mắt biến phải kích động. Tiểu tỷ, làm sao ngươi tới? Cách trương.